Ngươi có phải hay không uống say? Lục Tầm hỏi, ta sao có thể uống say? Diệp Dao nhăn lại mi, ta còn có thể lại đến 10 bình. Ba, trong nhà rượu đâu? Còn có, ta đây liền đi lấy. Ngươi từ từ a, Diệp Dao ba ba một bên nói. Hiếm lạ nhìn nhi tử say rượu bộ dáng, sau đó bị Diệp Dao mụ mụ chụp một trường. Nói cái gì mê sảng, không được uống nữa. Diệp Dao mụ mụ chừng Diệp Dao ba ba liếc mắt một cái. Sau đó cười đối Lục Tâm nói, "Tiểu Lục, người hỗ trợ đem Diệp Dao đỡ về phòng nghỉ ngơi đi. Nơi này ta cùng hắn ba ba thu thập thì tốt rồi." Diệp Dao không như thế nào uống say quá, còn phải phiền toái ngươi nhiều chiếu cố một chút. Lục Tâm sớm đã có chút gấp không chờ nổi. Cái này trạng thái Diệp Dao trăm năm khó gặp. Không thừa dịp cơ hội này cùng Diệp Dao nhiều lời chút lời nói quả thực chính là lãng phí. Lục Tâm đỡ Diệp Dao đi vào phòng ngủ. Cửa phòng đóng lại, hắn đem đèn mở ra. Diệp Dao giống bị kích phát nào đó cơ quan, tự động đi đến án thư ngồi xuống. Diệp Dao trên bàn sách vẫn luôn là phóng thư. Diệp Dao lấy ra một quyển bãi ở trước mặt mở ra. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà quay đầu. Lục Tâm, ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì? Tới cùng ta cùng nhau đọc sách. Lục Tâm vui sướng kéo một khác trương ghế dựa ngồi vào Diệp Dao bên cạnh. Nửa người trên toàn bộ chuyển hướng Diệp Dao phương hướng. Một tay trống ở trên bàn sách. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Dao xem. Ở Diệp Dao nghi hoặc nhìn qua khi. Lục Tâm dương môi cười. Ta không nghĩ đọc sách. Ta liền muốn nhìn ngươi. Diệp Dao lại nhăn lại mi. Ngươi không đọc sách như thế nào thi đại học? Không nỗ lực thi đại học? Như thế nào đại học 4 năm cũng cùng ta ở bên nhau? Diệp Dao nói đến mặt sau thanh âm bắt đầu thu nhỏ. Hắn phiếm thủy quang đôi mắt nhìn Lục Tâm. Lục Tâm cùng Diệp Dao đối diện. Tâm lại lần nữa mềm xuống dưới. Vậy ngươi hôn ta một chút. Ta liền cùng ngươi cùng nhau đọc sách. Lục Tâm nói, Diệp Dao ký ức đại khái là lùi lại trở về cao trung. Đối mặt Lục Tâm lời cợt nhả, hắn suy tư sau một lúc lâu nghi hoặc nói, hiện tại làm bằng hữu đều đến bắt đầu hôn môi. Kia đương nhiên, Lục Tâm nghiêm trang bậy bạ. Chúng ta xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình chính là như vậy. Không hôn môi như thế nào chứng minh quan hệ hảo? Ngươi còn có phải hay không ta tốt nhất bằng hữu? Diệp Dao cùng Lục Tâm mắt to chừng mắt nhỏ. Lục Tâm trong lòng biết, nếu là thật sự cao trung thời kỳ Diệp Dao ở chỗ này, khẳng định sẽ không đem hắn này một phen nói hưu nói vượn thật sự. Hơn nữa, Diệp Dao cũng sẽ không theo bằng hữu hôn môi. Nhưng hiện tại hắn đối mặt chính là đã trở thành hắn bạn trai. Hơn nữa uống say rượu Diệp Dao. Diệp Dao chậm rãi dựa lại đây. Lục Tâm hé miệng. Được đến một cái đến từ bạn trai hôn sâu. Diệp Dao không có thân lâu lắm, hắn cau mày rời khỏi tới. Người trong miệng đều là mùi rượu, người khẳng định uống nhiều quá. Lục Tâm biết nghe lời phải, là ta uống lên hơn phân nửa bình, say đến ta trở về 18 tuổi. Diệp Dao hiện tại trong đầu một mảnh hồ nhão, căn bản nghe không hiểu Lục Tâm ý tại ngôn ngoại. Hắn một lần nữa ngồi xong, muốn cùng Lục Tâm cùng nhau học tập, đem Lục Tâm thành tích lôi kéo đi lên. Hắn nhìn về phía án thư tưởng cấp Lục Tâm lấy thư cùng bút giấy, nhưng mà thấy rõ trên mặt bàn đồ vật sau, lại là sửng sốt. Trên mặt bàn không có thuộc về Lục Tâm đồ vật, tất cả đều là chính hắn đồ vật, ngay cả ống đựng bút đều tất cả đều là hắn bút. Lục Tâm dùng quá bút không thấy bóng dáng. Diệp Dao đột nhiên đứng lên, xoay người nhìn quét phía sau phòng. Không có, nơi nơi đều không có Lục Tâm đồ vật. Diệp Dao đầu vựng trầm nghĩ không ra quá nhiều đồ vật. Hắn mơ hồ nhớ rõ phòng này hẳn là nhét đầy Lục Tâm lớn lớn bé bé đồ vật. Không nên như thế sạch sẽ. Phòng này như thế nào như vậy không? Diệp Dao hướng Lục Tâm dò hỏi. Người đồ vật đâu? Vấn đề này Lục Tâm cũng rất muốn biết. Hắn còn nhớ rõ lần trước tới Diệp Dao ra tiến vào cái này phòng ngủ khi, vì trong phòng đã không có bất luận cái gì một tia hắn tồn tại quá dấu vết mà bực bội. Lúc ấy Diệp Dao cho hắn giải thích là